Chuyện cổ tích Việt Nam. Nàng công chúa dũng cảm và con rồng. Đây là câu chuyện về một nàng công chúa, nhưng đừng có ngốc nghếch như vậy. Nàng công chúa này không ngồi đó để đợi chàng hoàng tử tuấn tú đến cứu mình đâu. Nàng rất khác biệt, nàng mang trong mình khí chất của một chiến binh. Rất lâu trước đó, hoàng hậu và nhà vua mong mỏi có con. Vì vậy, họ ghé thăm một khu rừng nhiệm màu để tìm cho được con kỳ lân có thể ban được điều ước. Ôi, kỳ lân có phép thuật. Chúng ta đang kiếm tìm sự ban phước của người. Xin hãy ban cho chúng ta một đứa trẻ. Các người sẽ được ban cho một bé gái. Người sẽ thắp sáng thế giới bằng niềm hạnh phúc. Kỳ lân ban cho họ điều ước và chẳng lâu sau, cả vương quốc đón nhận một nàng công chúa. Nhà vua và hoàng hậu đều vui sướng tột cùng. Ôi, con của ta! Ta đặt tên con là Violet. Công chúa được huấn luyện tất cả các kỹ năng của một chiến binh thực thụ. Như thể cô là một hoàng tử vậy, cưỡi ngựa, đấu kiếm, cách tự vệ và nhiều nữa. Nàng dần dần thực hành các bài tập và theo đuổi chế độ ăn uống có lợi cho sức khỏe. Gia đình nhà vua sống trong yên bình và hòa thuận. Cho đến một ngày kia, một mật thám của nhà vua đã đưa tin rằng nước láng giềng đã phá bỏ hòa ước và chuẩn bị tấn công vương quốc của họ. Cả vương quốc đều lo lắng vì họ không có quân đội để chiến đấu. Nhà vua không được khỏe. Công chúa Violet đã nghe được hoàng hậu nói chuyện với đức vua. Chúng ta phải tìm kiếm sự trợ giúp từ nhà vua Thơm. Quân đội của ngài ấy sẽ giúp đỡ ta và chúng ta có thể thắng trận. Ta không thấy tia hy vọng nào hết. Quân địch của chúng ta khá mạnh và thậm chí quân đội của vua Thơm cũng không thể giúp được chúng ta đâu. Nhưng ít nhất chúng ta cũng phải thử xem. Nàng nói phải lắm, hoàng hậu. Ta sẽ lên đường vào sáng mai. Nhưng thưa cha, người đang không được khỏe. Con sẽ ra đi và dẫn quân đội về đây. Thiếp tin tưởng vào con gái chúng ta. Hãy để con đi. Được thôi, công chúa. Khi ta vắng mặt, quân đội phải được chuẩn bị cho các cuộc tấn công. Tướng quân này, ta giao lại trách nhiệm coi sóc đức vua và hoàng hậu cho người đó. Xin tuân lệnh, thưa công chúa. Vậy là nàng công chúa cài thanh kiếm, đeo khiên bên mình, lên ngựa và bắt đầu cuộc hành trình. Trên đường đi, nàng dừng chân tại một ngôi làng đỏ. Một người dân kể cho công chúa nghe về một điều kỳ lạ. Cô tuyệt đối không thể đi đến bên kia sườn núi được. Một con rồng lửa sống trong một cái hang trên ngọn núi đó. Nó sẽ ăn thịt cô ngay khi cô thử đi qua hang động của nó. Chưa có một người đàn ông hay một chiến binh nào có thể trở về từ đó cả. Không có điều gì trên thế giới này khiến ta sợ hãi. Ta sẽ vượt qua quả núi này cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Con rồng đã sống ở đây hàng ngàn năm, nhưng chưa ai nhìn thấy nó cả. Hơi thở của nó đốt cháy vùng đất gần hang đó ở, và chẳng cây cỏ nào có thể mọc được ở đây. Nàng công chúa dũng cảm quyết định đối phó con rồng mà không cần tới vũ khí. Rồng đáng quý, ta mang đến những đóa hoa này cho bạn. Bạn có thể cho ta ngủ qua đêm trong hang đêm nay, và sáng mai ta sẽ rời đi để tiếp tục hành trình của ta, có được hay không? Vì ta phải cứu lấy vương quốc của mình, nếu không cả đất nước sẽ rơi vào bàn tay kẻ tàn bạo. Con rồng cúi đầu xuống thấp và ngửi những bông hoa. Nó cảm động trước món quà và mỉm cười với nàng công chúa. Tên ta là Fiona. Cô cũng dũng cảm giống như ta. Cô là người đầu tiên tử tế mang cho ta một món quà. Hãy trở thành thượng khách của ta. Đêm đó, nàng kể cho con rồng nghe về sự tình của mình. Sáng hôm sau, công chúa rời hang rồng và hứa sẽ trở lại sau 2 ngày nữa trên đường trở về. Thưa vua Tôm đáng kính, vương quốc của chúng tôi đang lâm nguy. Ngài có thể ra tay cứu giúp chúng tôi được hay không? Đứa con gái ngốc nghếch, quân đội của ta cũng sẽ đánh chiếm vương quốc của nhà ngươi đó. Giờ thì ngươi sẽ thấy vương quốc của mình cháy thành tro bụi. Nhà vua cho bắt giam nàng và giữ nàng trong một tòa tháp. Ta không nên tin tưởng nhà ngươi. Thả ta ra. Ngày mà ta thoát khỏi đây thì sẽ là ngày ngươi sẽ phải hối hận. Nhà vua không hay biết gì về việc mà ông ta sắp phải chứng kiến. Fiona, ở đây này. Yeah, hãy cho chúng thấy sức mạnh đi nào. Fiona gầm lên giận dữ với nhà vua và khạc ra luồng lửa vào không trung. Cả nhà vua và quân đội của hắn đều quỳ gối trước con rồng. Công chúa giam nhà vua lại và ra lệnh cho quân đội tiến về phía lâu đài. Đi nào, Fiona. Thưa công chúa, ta chưa từng gặp nàng công chúa nào dũng cảm như nàng. Chúng ta sẽ sát cánh cùng nàng chống lại kẻ thù. Công chúa Violet quay lại hoàng cung của nàng với quân đội và chiến đấu với kẻ địch. Vậy là nàng công chúa đã cứu được cả vương quốc, đức vua, hoàng hậu và tướng quân. Nhà vua kể cho công chúa nghe rằng quân đội của họ đã chạy trốn hết. Chỉ còn lại tướng quân chiến đấu đến cùng và bị bắt. Này Peter, người có nghĩ đến phần thưởng gì cho công lao của mình không? Không phải là hạ thần, mà chính là công chúa đã cứu cả vương quốc này và tất cả chúng ta. Thần rất ngạc nhiên và ngưỡng mộ lòng dũng cảm và can đảm của nàng. Thần rất muốn được cưới nàng nếu như nàng chấp thuận. Ý con thế nào hả công chúa? Thưa vua cha, con rất vui lòng vì chàng đã giữ lời hứa mà không hề mảy may sợ hãi cho tính mạng của mình. Ngươi sẽ được cưới công chúa và được chia nửa vương quốc này vì lòng can đảm của mình. Chúc mừng, chúc mừng. Peter và công chúa Violet tổ chức hôn lễ và họ sống mãi mãi hạnh phúc và cùng nhau cai trị vương quốc của mình. Và chờ chút đã, còn con rồng thì sao? À, Fiona trở lại hang của mình, nơi sinh sống tự nhiên của nó và không bao giờ làm hại ai nữa. Nó trồng hoa xung quanh hang và sống hạnh phúc với những con rồng con của mình. Thank you.